Tên này đâm lao phải theo lao, hắn bùng trợn nhìn Lam Thắm một cái, thấy đối phương đang thủ nạp điều tức, căn bản không để ý đến mình. Đa phần các tuấn kiệt trẻ tuổi thì đều có lòng dạ cao ngạo, trong lúc tức giận, thanh niên này đang muốn bỏ lại vài câu ngoan độc rồi rời đi. Nhưng đúng lúc này dị biến xuất hiện. Cách đó không xa vang lên một tiếng kêu khàn khàn, thanh âm kia tuyệt đối không phải là do nhân loại phát ra, mà giống như tiếng của một con hung thú nào đó đang nhai nát một miếng thủy tinh cực kỳ chói tai. Cái gì vậy? Mọi người lập tức khẩn trương vội vàng cầm lấy binh khí. Tác Đạt cũng là rút ra một thanh viên nguyệt loan đào, cực kỳ cảnh giác, hắn thấp giọng dồn dập nói. Lát nữa nếu không có mệnh lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Lại một tiếng kêu vang lên, cách đó không xa, đột nhiên có một bóng dáng màu xám bắn ra, như một mũi tên bắn đến phía mọi người. Tên yêu tên tộc khi nãy là kẻ đứng gần nó nhất. Đừng khẩn trương, đây chỉ là... Tác Đạt còn chưa nói xong, tên yêu tên tộc kia vốn đang rất tức giận, liền quát lớn một tiếng đâm ra một kiếm. Đi tìm chết! Kiếm quang màu xanh đâm trách trời cao, bóng dáng màu xám kia trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng, không gian đều có chút chấn động, cuồng phong gạo thét sát khí nồng đậm, bị chẻ thành hai nửa, tản ra không còn nữa. Một kiếm này vốn là để phát tiết, tên yêu tinh tộc này có thể được đi đến vạn cổ ma khanh, cũng là nhân vật đỉnh cao trong thiên ma thất tình. Bản thân đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh đến mức đại thành, thậm chí còn có chút cảm ngộ với không gian ý cảnh. Một cái toàn lực của hắn có uy lực cực kỳ khủng bố. Con mắt của Tác Đạt đỏ ngầu. Người muốn hại chết chúng ta hay sao? Đã bảo người không nên toàn lực ra tay, gây ra chân nguyên gió lốc, không được quấy nhiễu sát khí. Người! Cút con mẹ người đi! Tên thanh niên yêu tinh tộc này cắt lời Tác Đạt nói. Lão tử không nghe đấy, người muốn làm thế nào? Còn có đám người của các người nữa, bị huyết sát thần điện khi dễ mà vẫn còn nhẫn nhục chịu đựng. Lão tử thấy đáng thương cho các người. Tuy rằng tên thanh niên yêu tinh tộc này cũng muốn ở trễ Lam Ngân Thánh Địa, nhưng mà nắm lấy trái tim Lam Thắm thì nói dễ hơn làm. Một khi đã như vậy, tha rằng tiêu sái rời đi, làm cho ý niệm thông suốt còn hơn. Hắn xả ra một bụng oán khí, mắng luôn cả đám người tại đây, cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Mà đúng lúc này sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Lam Thắm chỉ vào chân của tên yêu tinh tộc vừa nói này, thất thố nói. Người... Chân của người! Chân của ta làm sao? Tên yêu tinh tộc này ngay người ra một chút, vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Vừa nhìn, hắn lập tức trùng mình. Da thịt trên hai chân hắn không biết từ khi nào đã bắt đầu hóa thành bùn mẫu. Chỉ để lại một bộ xương ống chân và xương bàn chân trơ trọi đứng trên mặt đất. Máu tươi âm thầm chảy ra, bị mặt đất màu xám hấp thụ, biến thành màu đỏ sẫm. A! Tên thanh niên yêu tinh tộc này kêu lên hoảng sợ, thân thể ngửa về phía sau, ngã xuống đất. Mà khi tay hắn chống xuống đất, phần da thịt trên tay cũng bắt đầu hư thối, sau đó hóa thành bùn mẫu. Xương ngón tay, xương bàn tay nhanh chóng lộ ra, máu tươi đầm đìa. Không, không! Vẻ mặt tên yêu tinh tộc này tràn ngập hoảng sợ, tay chân vội vàng lui lại, dường như trước mắt hắn có thứ gì đó đáng sợ. Nhưng da thịt hắn dường như đã hoàn toàn hư thối, lui ra phía sau một bước, thì sẽ có rất nhiều mảnh thịt rơi ra, nhín vào tảng đá. Cái cùi, cái mông của hắn bắt đầu hóa thành máu loãng, một mùi tanh hôi phát ra. Cứu ta! Cứu ta! Lúc này, hắn mới nhớ đến Tác Đạt. Vươn tay về phía Tác Đạt cầu cứu. Nhưng Tác Đạt lại lui ra phía sau hai bước, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nên đi tới! Tác Đạt cảnh cáo, kỳ thực không cần hắn cảnh cáo. Cũng không ai dám đi tới cả, mọi người đều tránh xa tên yêu tinh tộc này. Trắc, xương đùi của tên yêu tinh tộc này vỡ nát, các mảnh xương rơi xuống như bụi bặm, từng khúc xương vỡ ra, cảnh tượng này giống như quá trình hư thối của một thi thể trong vòng ngàn dặm. Nhưng lại, chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Hốc mắt tên yêu tinh tộc này trở nên sâu hoắc, mái tóc biến thành màu trắng. Chỉ sau 2 giây, mái tóc đã như một đám cỏ khô. Khuôn mặt hắn hoàn toàn lão hóa. Hắn cố gắng vươn bàn tay ra, chỉ còn xương ra. Cực kỳ không cam lòng, muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng trong họng chỉ có tiếng trên nhẹ, không nói được câu nào.